Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Giết người ở vô hình. Thiết Ngưu ý nghĩ chính là ta ý tứ. Chủ nhân, không bằng ngươi tới làm quốc gia này quốc vương đi. Chúng ta ủng hộ ngươi. Thở hổn hển. Đại nhân sửa cũ thành mới. Thời đại vậy, chiều hướng phát triển. Ha ha, Tử Thật cũng có thể nói ra như thế có triết lý lời nói đến. Rất là không đơn giản. Bất quá bây giờ liền cướp đoạt chính quyền hơi quá sớm. Chờ thời cơ chín muồi, đại nhân tự sẽ thay vào đó. Tỷ Can đa mưu túc trí, lúc này lượn lờ nói tới, để cho trước mắt mọi người một khi bày ra. Trung nữ càng là vô cùng thâm tình nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Không vội, không vội, đến lúc đó có các ngươi vội vàng. Từ Hạo Thiên không nhanh không chậm đi tới, nhưng trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Ngay cả Từ Vân đỉnh tộc lão đều vô cùng hưng phấn nhìn về phía hắn. Đó là thành lập một quốc gia, không phải một cái gia tộc. Nghĩ không ra Tam tiểu tử chí hướng xa như thế lớn. Tin tức này nếu để cho tộc trưởng biết rồi, sẽ là như thế nào biểu lộ? Đại khái qua nửa canh giờ, cuối cùng đến phiên Từ Hạo Thiên một đoàn người. Từ Hạo Thiên mật thiết chú ý những binh lính này phản ứng. Hắn cũng không phải những cái kia lỏng lẻo thế lực, có thể nén giận, nếu quả thật có binh lính không thành thật, hắn cũng sẽ không mở một mắt, nhắm một mắt. Từ Hạo Thiên đi theo Tử Hà đằng sau, phía trước là Bạch Tố Trinh, Trầm Chân Nhi, mà Thủy Miểu Miểu cũng bị hắn an bài ở phía trước, gẹp ở Bạch Tố Trinh Tử Hà ở giữa. Cái này khiến Thủy Miểu Miểu cảm động không thôi. Hắn không nghĩ tới Từ Hạo Thiên ngay tại lúc này, còn nghĩ nàng, không để cho nàng vẻn vẹn tình cảm ngầm sinh. Nữ nhân cần gì, không phải liền là một cái có thể vì nàng che gió che mưa nam nhân sao? Tứ nữ uyển chuyển dáng người, một khi xuất hiện, lập tức đưa tới các binh lính chú ý, còn có tu sĩ khác đồng tình, hài hước ánh mắt. Vì Bạch Tố Trinh kiểm tra binh lính ánh mắt ngốc trệ, khóe miệng lưu nước bọt, cả buổi đều không kịp phản ứng. Này, ngươi trong đầu điên à? Trôi chảy nước miếng, tranh thủ thời gian trà trà đi, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Từ Hạo Thiên châm chọc nhắc nhở. Bạch Tố Trinh thì nhướng mày, trầm giọng hỏi, ta có thể thông qua được sao? Người binh sĩ này rất có uy nghiêm. Nghe phía dưới, nhất thời lúng túng, bị người ngộ nhận là trong đầu gió, có đủ có thể, liền thu nhiếp tinh thần, bắt đầu hỏi thăm. Sau đó thời gian bên trong, hắn cũng không có tái máy tay chân, để cho Từ Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sắc bén cũng hòa hoãn rất nhiều. Bất quá sau một khắc, đứng ở phía sau hắn một tên tướng mạo hung ác lão binh bất thình lình đi vào Bạch Tố Trinh trước mặt. Đưa tay muốn kéo nàng tay. Mỹ nhân, tới ta cho ngươi kiểm tra một chút. Hừ, thật là to gan. Bạch Tố Trinh tức giận hừ một tiếng. Run tay giương lên. Cái kia đưa tới tay đột nhiên run rẩy thoáng một phát. Lão kia binh cũng cảm giác một trận ngứa lạ. Không đợi hắn kịp phản ứng, cái tay kia ngay tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. A, một tay nắm cứ như vậy trống rỗng biến mất không thấy gì nữa. Để cho bàn tay chủ nhân, hung ác lão binh kêu thảm một tiếng, nhìn về phía Bạch Tố Trinh ánh mắt tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi. Người tới, cô gái này là một yêu nữ, nhanh chóng cầm xuống. Ngay tại chỗ, người này vừa hướng lui lại đi, một mặt cấp bách hô, bất quá chỉ thét lên một nửa, âm thanh liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy hắn biến mất cái tay kia chỗ, trong nháy mắt ngay cả cánh tay cũng đã biến mất, sau đó là bắp đùi, thân thể, sau cùng tại hắn trong tuyệt vọng liền đầu đều đã mất đi tung tích. Tại chỗ chỉ để lại một đống màu đen bụi. toàn bộ quá trình người này căn bản không có đã phát ra một tia tiếng vang. Phảng phất căn bản không có bất luận cái gì thống khổ đồng dạng. Yên tĩnh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quỷ dị như vậy, thần thông, đám người chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, trong lúc nhất thời nhìn về phía Bạch Tố Trinh ánh mắt nhiều vẻ hoảng sợ. Nữ tử này nhìn như mỹ lệ vô song, quyến rũ động lòng người, nhưng lại là một cái giết người ở vô hình kinh khủng tồn tại. Đây là ai a? Quá lớn mật đi, chẳng lẽ nàng không muốn tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao sao? Đó là cái gì thần thông? Quá quỷ dị đi, binh sĩ kia đi đâu rồi? Nữ tử này thảm rồi, vô duyên này giới hội nghị đỉnh cao, lớn mật yêu nữ tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Một, đám binh lính tay cầm vũ khí, run lập cập hô, các ngươi là vương quốc binh lính sao? Ta nhìn làm sao giống thổ phỉ à? Đôi nữ tử tái máy tay chân, đây là người binh lính chuyện phải làm tình sao? Vương quốc khuôn mặt đều bị các ngươi mất hết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.